Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 4 chương 132, thư mời vũ hội xã giao. Góc truyện audio.com, theo trận tuyết thứ 3 kéo tới, ngày nghỉ Giáng sinh năm mới rốt cục đến năm nay, ngày nghỉ tháng 12 bắt đầu từ ngày 23 rất nhiều học sinh đã rời Hogwarts về nhà qua lễ. Vì phòng ngừa xảy ra những chuyện không trong dự tính, Salazar tự mình bỏ thêm một điều vào khế ước bảo mật Hogwarts. Không được kể chuyện về người sáng lập trường. Thế nên, khi các học sinh muốn kể cho người thân của bọn họ chuyện về các đầu sỏ, sẽ nhớ tới chuyện khác rồi quên nó. Trừ phi cha mẹ bọn họ cũng biết chân tướng. Anh, London, Spinner and Green tóc đen năm nay không ở lại Hogwarts, ngày đầu tiên của ngày nghỉ, anh đã về Spinner and. Lúc này, ngồi trong thư phòng Spinner and, cẩn thận đánh sáp cho đũa phép của mình. Đùng, một tiếng vang nhỏ, gia tinh quản gia nhà Green xuất hiện trong thư phòng. Severus vẫn vùi đầu tinh tế làm công tác trên tay. Chủ nhân, ngày nghỉ ngài về trang viên Prince sao? Jimmy cẩn thận hỏi, không, ở đây quen rồi. Severus dừng lại một chút, đưa văn kiện gia tộc tới. Dạ, sau đó, Jimmy lại do dự nói. Chủ nhân Harry nhờ Jimmy giúp ngài quét dọn nơi đây. Vậy làm đi, Prince nói, đừng làm hư bất luận thứ gì. Dạ chủ nhân, Jimmy có vẻ rất hưng phấn. Bảo trì xong đũa phép thả lại túi ngầm trong cổ tay áo, làm một kẻ hai lần tham gia chiến tranh, anh đối với vị trí đặt nửa người của mình cực kỳ chú ý, điểm này Harry chấp hành còn nghiêm ngặt hơn anh, y thậm chí yêu cầu đũa phép phải không một tiếng động rơi vào tay mình, vì vậy trên cổ tay y có một trang bị đặc biệt. Trên thực tế phù thủy không qua lễ Giáng sinh thế nhưng phù thủy qua năm mới, về phần lễ Giáng sinh càng nhiều là để học sinh Muggle của Hogwarts về nhà đoàn tụ. Nếu không phải vậy, 5 ngày trước ngày 24 tháng 12 đã cho nghỉ. Ngày nghỉ này, anh dự định nghiên cứu về tóc máu và nước mắt của mình, xem giá trị dược dùng thực tế của quang tinh linh, nó nhất định rất thú vị. Nghe Godric nói, sau khi Harry thức tỉnh cũng tìm không ít thời gian nghiên cứu bản thân. Trang viên Malfoy, Draco quý trọng tất cả hiện có, cảm giác được cha mẹ che chở rất hạnh phúc. Song song, đồng tình cậu dành cho Harry cũng càng sâu. Từ khi con trai về nhà, Narcissus và Lucius đã phát hiện thằng bé thay đổi, nhưng bọn họ chỉ cho là các đầu sỏ giáo dục có cách, đồng thời còn có Harry lén lút thay đổi. Hoàn toàn nghĩ không tới tuổi tác của con bọn họ đã lớn hơn bọn họ. Dragon, ngày mai ta tính mời một số quý tộc về nhà ăn cơm. Con đã lớn, đám hỏi với nhà Greengrass là ông nội con năm đó miệng định tuy nói không bao nhiêu hiệu lực nhưng nếu muốn từ hôn cũng rất phiền phức. Lucius nhìn xong ký ức của Harry đã đối việc hôn nhân này có chút chú ý, dù sao một quan hệ thông gia thời kỳ khó khăn không vươn tay hỗ trợ đối với bất kỳ quý tộc nào mà nói đều là khó có thể nhận. Cha chuyện này cứ giao cho con A Malfoy get what A Malfoy want. Draco tự tin nói, bất quá cha trang viên Malfoy đã lâu không mở đại hình vũ hội xã giao, tiếp tục như vậy các quý tộc sẽ quên nhà Malfoy. A, nói không sai, Dragon. Lucius rất thỏa mãn nhìn con mình. Vậy, nếu không có chuyện gì khác con phải đi thăm cha đỡ đầu, Harry nhờ con xem ông ấy có vì nghiên cứu mà lại quên ăn không? Draco biết cha sẽ an bài tất cả. Ừ, đi đi, Island, rừng trúc bảo thạch. Các học sinh Dumbledore ngoài ý muốn ở chung hòa hợp với dâu băng thân mật cũng rất cao hứng có phù thủy tới lãnh địa của bọn họ, vì vậy khách chủ tẫn hoan. Góc truyện audio.com. Dâu băng là một tiểu tinh linh thích xấu hổ, một chi nhánh khác của người lùn, sống trong sơn động hoặc hang ngầm tự đào trên đỉnh núi. Cái tên, Barberglazy, xuất phát từ Barberglazy, trong tiếng Pháp ý là bộ râu mép bị đông lạnh. Dâu băng mùa hè khi nhiệt độ không khí giảm dưới 0 độ mới xuất hiện. Ngoại trừ trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông, nhiệt độ không khí trên 0 độ rất ít thấy chúng, số ít dâu băng không cẩn thận bị các sơn cư bắt thông thường chỉ có thể sống vài giờ. Hai chân chúng rất lớn, có thể xem như giày tuyết, phòng ngừa mình rơi vào lớp tuyết, lại có thể xem như ván trượt còn có thể dùng làm sảnh đào hầm. Chúng thích khống chế tuyết lở, hữu hảo với nhân loại, khi tuyết lở sắp xảy ra sẽ cảnh cáo, song song giúp đỡ những người bị tuyết lở vây khốn, đào bọn họ ra từ tuyết. Dâu băng có thể giấu mình vào lớp tuyết trong vài giây, bất luận bị chôn sâu bao nhiêu cũng bò ra rất nhanh. Dâu băng bất luận nam nữ đều có một lớp áo khoác lông trắng cực dày bọc bên ngoài, đây là nguyên nhân từ xa không dễ phân ra thư hùng. Harry thấy các học sinh thích dâu băng như vậy, đã quyết định ở lại lãnh địa của chúng một thời gian, dù sao hiện tại thời tiết không tốt. Rừng trúc bảo thạch bị che trong tuyết, nếu một mình y ngược lại không sợ gì, nhưng bọn nhỏ cần chú ý là khá không an toàn. Ngài Evan, ngài ở nhà sao? Hôm nay, Harry đang đọc sách trong sơn động, ngoài cửa truyền đến giọng của trưởng lão dâu băng. Trưởng lão bác mời vào. Harry mở cửa để dâu băng vào. Ngày lành, ngài phù thủy. Trưởng lão Bác hành lễ với Harry. Ngày lành, trưởng lão Bác. Harry cũng làm lễ với trưởng lão, sau đó từ trên bàn múc một ít thực vật dâu băng tích, đây là Harry chuẩn bị riêng. Tới, nếm thử xem, ca ngợi sự hào phóng của ngài. Thưa ngài, trưởng lão Bác đối với phù thủy tuổi trẻ này không biết vì sao liếc mắt đã có hào cảm. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện, trưởng lão Bác có vẻ không yên, tự nhiên trốn không thoát đôi mắt của Harry. Ta có thể cống hiến sức lực gì cho ngài? Harry hỏi, vâng, đúng vậy, gần nhất phụ cận tới một con yêu tinh xương giá, phỏng chừng là thằng bé lạc đường từ tộc địa ăn không ít tộc nhân. Trưởng lão Bác than thở, ngài yên tâm ta sẽ đi xem, à, vậy thì tốt quá, anh trang viên Potter. Buổi sáng vẫn như thường lệ, Kelly hầu hạ 5 vị phù thủy ăn sáng, sau khi chấm dứt bọn họ quyết định tới thế giới Muggle Shopping, lúc này, một phong thư mời do một con chim ưng tuyết trắng đưa vào trang viên. Kelly đưa thư mời cho Peckler, ông mở ra, nhìn thoáng rồi cười đưa cho Salazar và Godric. Mời Harry tham gia tiệc rượu xã giao lễ Giáng sinh. Trang viên Malfoy, Godric nhún vai, nói tiếp San, con công nhà em lại tính làm gì? Lẽ nào thằng bé quên phù thủy không qua lễ Giáng sinh? Phỏng chừng là tính chọn vị hôn thê cho người kế thừa đi. Dù sao tiểu Malfoy đã 13 tuổi, Hega nói. Không đúng, có người nói Draco đã có vị hôn thê, cũng có ngưỡng mộ trong lòng. Xem ra, Lucius tính sáng tạo điều kiện gặp mặt cho Harry và Severus, chỉ tiếc tiểu quỷ đầu không về, vậy các cậu muốn đi chơi sao? Salazar nói, Sala, các cậu xác định muốn đi. Đi xong trang viên Potter chỉ sợ sẽ bị quá cát chôn vùi, a tiểu quỷ đầu sẽ giận. Sau đó, Sala cố gắng trước làm sẽ uổng phí. Rowena nhìn thoáng các bạn. Không sao, miệng của Slytherin rất kín, sẽ không lộ ra ngoài. Nana, đó là trang viên Malfoy, chỉ cần khởi động pháp trận lựa chọn ký ức hẳn không bị lộ. Godric nói, góc chuyện audio.com, tiểu quỷ đầu lại không về, đều sắp móc meo rồi. Ngu xuẩn, Rowena ghét bỏ, được rồi, Nana tiểu quỷ đầu yên tâm giao nhà Potter cho chúng ta, cho nhà Malfoy mặt mũi cũng tốt mà, Lucius rất thông minh. À, phải rồi, nhớ kỹ cách nhà Malfoy không xa có một chỗ tụ tập của huyết tộc. Hega thoáng cái bắt được nhược điểm của Rowena. Vậy được rồi. Rowena lập tức đứng dậy. Vào phòng thí nghiệm thôi, mũ miệng cần dạy dỗ kia. Sala, mấy ngày nữa tôi sẽ đến nhà cũ của Gon. Rowena cực kỳ tức giận việc Voldemort cầm quà sinh nhật của mình làm trường sinh linh giá, vì vậy, bà lấy ra mảnh hồn dùng đủ mọi thủ đoạn dằn vặt xong trực tiếp tiêu hủy. Thế nên chỉ có một nô bộc tiểu yêu là Locket thành công. Mà so với mũ miệng và mặt dây chuyền, mảnh hồn của quyển nhật ký quá yếu. Về phần nhẫn trường sinh linh giá, vì ngày ấy đã phục sinh hộ chủ, dẫn đến hoàn toàn bị suy yếu, cả tư cách làm thuốc bổ cho Harry cũng không có. Pro xấu hổ, Hega chế nhạo nhìn bạn mình biến mất, được rồi, hôm nay không ra ngoài. Salazar cười nói, Hega và Peckler ra sân phơi nắng. Godric khó được rảnh rỗi dựa lên đùi Salazar, bầu không khí phòng khách an tĩnh mà ấm áp khi ông sắp ngủ, chất giọng mang theo sâu thẳm thở dài của Salazar truyền đến. Ireland, sao vậy, San, Godric nghi hoặc, God, em có từng kể cho anh nghe cha em đến từ Ireland không? Salazar có chút cảm thán, không có, Godric sửng sốt, lập tức mở to hai mắt không thể tin được nhìn Salazar. Ý em là trang viên Ireland của Percival, anh, London, Spinner End. Chủ nhân tóc đen cực kỳ không vui nhìn vị khách không mời mà đến, có loại xung động trực tiếp ném nồi độc dược thất bại trong hầm vào cái đầu dưa chuột đang lộ ra nụ cười tiêu chuẩn quý tộc trước mắt. Chết tiệt xung động, Merlin tóc dài bạch kim, chết tiệt Gryffindor xung động, tôi cho rằng gia giáo của Malfoy hẳn có thể khiến cậu biết cái gì là lễ nghi bái phỏng. Hay nói thuốc vinh quang đã khiến cỏ lác trong não cậu bắt đầu mọc lên. Severus hai tay ôm ngực, lạnh băng nói, ôi, đừng vậy chứ, ông bạn thân ái. Lucius có chút nghẹn lời. Chuyện gì, nói, còn phải xuống hầm dọn dẹp độc dược thất bại. Ách tối mai, trang viên Malfoy mở một vũ hội xã giao, đây là thư mời. Lucius đưa cho Severus một phong thư mời hoa quý. Tôi cho rằng cậu biết tôi đã có bạn lữ, đồng thời yêu em ấy. Severus quăng nó lên bàn. Vũ hội xã giao của thượng lưu đại thể là cái gọi là thiệt thân cận cao cấp cung cấp một khu săn bắn cho quý tộc độc thân hoặc quý tộc cần tình. Đương nhiên, cũng có vài quý tộc vì các mối làm ăn gia tộc mà tham gia, ở đó có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, đối với thế giới phù thủy tin tức khá bế tắc mà nói, là một nơi trao đổi tình báo không sai. Phù thủy quý tộc có bạn lữ thường sẽ không tham gia loại vũ hội này, bọn họ sẽ tham gia salon càng thêm có thưởng thức dù là tham gia cũng sẽ dẫn theo bạn lữ. Đương nhiên, Severus, tôi không có ý mạo phạm nhà Prin và nhà Potter. Chỉ là cảm thấy, Harry có lẽ sẽ tới. Lucius nói, sau đó anh phát hiện thần sắc bạn tốt chậm lại vài phần, vì vậy tiếp tục khuyên. Thư mời cho nhà Potter đã gửi, mà năm vị kia cũng không lui về. Harry ngày nghỉ hẳn không ở lại Durmstrang, chỉ cần thằng bé ở anh, nhất định tới, dù sao thằng bé và Dragon là bạn tốt. Hơn nữa, lễ nghi quý tộc không thể không đi. Severus trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng hỏi. Mấy giờ đi thì thích hợp? Vũ hội bắt đầu lúc 7 giờ, cậu xem đi, đi trước. gocchuyenaudio.com Lucius không cần bạn tốt hạ lệnh chụp khách, phải biết, làm gia chủ của chủ gia sắp bắt đầu vũ hội xã giao, ông hôm nay bề bộn nhiều việc. Cách chương.